Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 110 của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Ở tập trước thì chúng ta biết được là 11 tùy theo dấu vết căn cứ của Huyết Mân Côi, nhưng mà đi đến một cái dãy núi ở bên Trấn Nguyên Sơn, thì đến đây cứ ngỡ là mọi mọi manh mối đã bị cắt đứt rồi, nhưng mà 11 vô tình đi lên trên núi này và nhìn theo cái thế núi cũng như là cái những cái sắp xếp bia mộ, thì hắn đoán được ở trong núi có một con sông ngầm, thì hắn đã lặn xuống dưới này. Sau đó thì tiếp nữa thì hắn đã phát hiện được một cái động thiên. Ở trong này thì có những cái con đường bí mật nhưng mà có lắp camera hết. Thì sau đó thì 11 cũng không có xâm nhập vào mà đã đi về để mà chuẩn bị các điều kiện đủ để mà mới xâm nhập vào được. Rồi sau đó nữa thì 11 nghe được là việc của Nguyễn Thanh Ngữ bị dạng như là bị cái người bạn học làm phiền đó. Hiện tại thì vẫn chưa có xin được công việc nào hết. Tại vì xin công việc nào thì cũng bị cái người bạn đó, người của vương gia, dạng như công tử ca của gia tộc lớn, tìm mọi cách để mà hủy cái công việc đó của Thanh Ngữ đi. Rồi thì nội dung như thế nào nữa, chúng ta tiếp tục theo dõi tập 110 nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Vậy sao? Lục đạo đứng bên cửa sổ, một tay cầm điện thoại, tay kia bưng cốc rượu, khẽ nhếch mép cười. Được, tôi biết, cứ tiếp tục làm theo kế hoạch. Cuộc gọi kết thúc, y vẫn cầm điện thoại, hai ngón tay gõ nhẹ lên trán, như đang suy nghĩ, rất lung tung. Một lát sau, Lục đạo lại bấm một dãy số. Đối phương vừa nhận điện thoại, y đã nói ngay. Bước thứ hai đã hoàn thành. Đầu dây bên kia im lặng một hồi, đoạn truyền ra giọng nói trầm trầm của 13. Đã tìm thấy căn cứ. Phải. Quả điểu vừa thông báo 11 đã tìm thấy. Khóe miệng Lục đạo khẽ nhếch lên thành một vòng cung nhỏ. Ông đã nhìn không lầm. Hắn đúng là ứng viên thích hợp nhất. Đầu tiên tôi còn tưởng ít nhất cũng phải một tuần. Không ngờ chỉ mất có một buổi tối. Nguy hiểm nhất là đột nhập vào trong. Yên tâm đi. Chuyện này thì tôi lại không lo. Cả mấy căn cứ của tiểu Trung Quốc mà thập tự hắc ám còn đột nhập được. Không lý nào lại bỏ tay với Quyết Mân Côi. Lục đạo cười nhạt cắt ngang lời 13. Tôi biết, ông lại muốn nói quá tự tin cũng không phải chuyện tốt. Yên tâm đi, chuyện không chắc tôi không bao giờ làm. Từ khi biết tôi đến nay, có lần nào ông thấy tôi thất bại chưa? Đầu bên kia 13 im lặng không nói gì. Lục đạo khẽ nhấp một ngụm rượu vang hỏi. Ông đã lắng chuyện đó phải không? Bất luận thế nào cũng đều không được để bọn cuồng triều có được tài liệu. Lục đạo đưa tay vò đầu. Đây là điểm duy nhất khiến tôi khó nghĩ. Nhưng nếu không có bọn cuồng triều phối hợp, chỉ dựa vào một mình Long Nguy thì cả tôi cũng không dám chắc. Tuy nhiên tôi vẫn tin, có thể giở trút trò. Ông đừng quên, thiết bị nghe trộm là do vận mệnh chúng ta cung cấp. Vì thế chuyện thiết bị ngày mai chúng ta phải nắm chắc. Ông yên tâm, tôi biết phải làm gì. Im lặng một hồi 13 lại hỏi, khi nào hành động? Tối mai. Nếu lần này họ thành công, cậu chắc có thể khiến Long Hồn tạm thời không để mắt tới bên này không? Lục đạo đưa cốc rượu lên, một hơi uống cạn, quay lại quầy bar rót thêm nửa cốc, nâng lên lắc lắc rồi mới đáp. Cái này còn phải xem họ có phối hợp hay không. Cậu có phương án cụ thể rồi chứ? Có rồi. Trên mặt Lục đạo nở nụ cười thâm thúy, hơn nữa kế hoạch này, ông nhất định sẽ thích. Năm máy nghe trộm loại tốt nhất, 50 bộ mặc định hình ảnh máy giám sát, 3 bộ áo lặn, 3 kính chống nước nhìn đêm, máy dò hồng ngoại, túi khô, máy dò sinh vật sống, thiết bị đo độ sâu. 11 chậm rãi như thể đếm bảo bối trong nhà, đọc một lượt danh sách những máy móc cần thiết cho hỏa điểu. Vũ khí thì khỏi cần trang bị, từng người tự lựa chọn loại thích hợp cho mình, nhớ là phải mang đủ lựu đạn và bọc phá. Còn nữa, dùng súng giảm thanh là chính, mang thêm mấy khẩu hỏa lực đề phòng. Biết rồi. Quả điểu gật đầu, ghi nốt những chữ cuối cùng, ngẩng lên hỏi. Còn cần gì khác không? 11 quay đầu nhìn sang lãnh dạ, gã chỉ khẽ nhún vai không nói. 11 kết luận, chỉ như vậy, nhân tiện báo cho Thanh Bang, bắt đầu giám sát nghiêm ngặt khu phụ cận Nguyên Sơn. Có chuyện gì nghi ngờ nhất thiết phải thông báo ngay cho chúng ta. Họ điểu giơ tay ra hiệu ok, đoạn quay người đi ra gửi thông báo cho Thanh Bang. Hiện ba người họ đang ở trong một khách sạn tại Vệ Thiên. Khách sạn này cũng là sản nghiệp của Thanh Bang, phải tối mai những thứ họ cần mới được chuyển đến. Trước lúc đó ba người họ không thể rời khỏi khách sạn nửa bước. Chuyện ba gã có thể làm bây giờ, ngoài ăn ra chỉ còn là ngủ, dĩ nhiên còn là tán gẫu thả cửa. Hỏa điểu vừa rời đi, cơn đối tám của lãnh dạ lại nổi lên, liền quay sang 11 hất hàm. Nào, tối mai hành động cậu có dám chắc không? 11 lạnh nhạt, tùy cơ ứng biến. Dơ dẫn, nói thế cũng bằng không. Lãnh dạ ngoái mũi. Hầu tử liệu có ở trong đó không chứ? Giọng 11 chuyển sang cảnh cáo. Có thấy cũng không thể dẫn đi được. Biết rồi ôi, không đánh rắn động cỏ chứ gì. Nhưng cứ để mặc chúng ở đó. Lỡ quyết mân côi giận cá chém thớt. Đã làm lính tất nhiên phải không được sợ chết. Lãnh dạ thở dài lắc đầu. Đúng là đồ máu lạnh mà. Đánh nhau chết người là chuyện bình thường. Làm lính mà khả năng tự vệ còn không có. Chết đi còn hơn. Lãnh dạ chớp chớp mắt nhỏ giọng. Nếu là Thanh Ngữ và Nguyệt Nhi thì sao? 11 hơi nhíu mày lạnh nhạt. Sẽ không có chuyện đó. Lãnh dạ không chịu thôi. Thật sự sẽ không chứ. Tôi không đưa ra những giả thiết vô vị như thế. Câu chuyện rơi vào ngõ cụt. Im lặng một hồi lãnh dạ lại cầm ràm. Nào, đang nghĩ gì? Còn nghĩ gì được? Cậu không nói tôi cũng đoán ra. Lãnh dạ nhích lại gần 11, nhỏ giọng đồng lõa. Nhớ Thanh Ngữ chứ gì? 11 lắc lắc đầu không đáp. Lãnh dạ chép miệng vẻ bất cần. Nhớ thì bảo nhớ, việc cóc gì phải làm phách thế hả? 11 thản nhiên. Có thời gian nhớ đàn bà, thà nghĩ ngày mai sống sót thế nào còn hơn. Lãnh dạ vặn lưng giọng quệ quải. Có quái gì phải nghĩ chứ, chẳng phải lúc nào cũng thế sao? 30% dựa vào may mắn, 70% dựa vào thực lực. Nếu bỏ sát tại trận cũng chỉ có thể trách. Mọi ngày không nỗ lực mà thôi. 11 đứng dậy cầm mấy thứ dịch dung trên bàn. Đến trước gương lấy một cặp kính gọng đen đeo ra thử. Tướng mạo hắn vốn đã rất thư sinh, đeo kính vào lại càng giống một sinh viên. Không ai có thể hình dung đó là sát thủ số một của cả hai phương Đông Tây. Lãnh dạ không hiểu gì lải nhải. Nè, ngày mai chúng ta đột nhập trinh sát, chưa có theo dõi ai đâu, hóa trang làm gì? 11 chăm chú soi mình trong gương, trả lời vắn tắt. Phòng xa đâu có thừa. Dở dẫn. Lãnh dạ nhăn mặt, lại phát bệnh thần kinh rồi. Ngày mai sống trở về hãy nói, chuẩn bị mấy thứ đó sớm có ích gì. 11 dán thêm cặp lông mày rậm lên trên mắt, thủng thẳng. Bác sĩ không thể đợi tâm trạng tốt mới đi cứu người, cảnh sát không thể đợi cảm giác tốt mới đi bắt cướp. 11 cười hề hệt. Gái điếm cũng không thể đợi có ham muốn mới đi tiếp khách, mấy cậu ấy ai chẳng biết, tóm lại ý cậu muốn là gì. Sát thủ cũng không thể đợi chết rồi mới phát hiện ra mình chuẩn bị không đủ. Ai, còn nhớ mình là sát thủ hả? Cứ tưởng cậu sắp thành nhà trang điểm chuyên nghiệp rồi. Hóa trang là một môn bắt buộc của sát thủ. Bất kể thu thập tình báo, truy đuổi mục tiêu hay thoát thân sau khi ra tay. Thêm một thân phận là thêm một cơ hội giữ mạng. Lãnh dạ biểu môi, nó hay lắm, nhưng hóa trang thì liên quan gì đến ngày mai. 11 cầm bút, vẽ mấy nếp nhăn lờ mờ trên ấn đường, thản nhiên, không liên quan. Lãnh dạ nhất thời im thinh thích, hồi lâu sau mới bực dọc. Không liên quan thì hóa trang làm gì? Mới là vô bổ ấy nói làm gì? Tôi chỉ đang nghĩ, lần sau muốn tránh né long hồn thì phải dùng thân phận nào. 11 từ từ quay người lại. Diện mạo hắn đã trở nên khác hẳn, giống như một trung niên 30-40 tuổi, phản phất khí thế của một người thành đạt. Đặc biệt mấy nếp nhăn giữa hai lông mày, khiến người ta có cảm giác đối phương đã trải qua rất nhiều gian truân trong đời. Lãnh dạ hết sức ngạc nhiên, nhưng vẫn không thôi hậm hực, kéo một chiếc chăn chụp kín đầu, lăn ra giường ngủ, không thèm để ý đến cái gã quái thai kia nữa. Khi hỏa điểu trở về thì 11 đã tẩy trang, đang ngồi trước máy tính chăm chú đọc, trong khi lãnh dạ ngáy khò khò. Chập tối hôm sau, toàn bộ thiết bị trong danh sách 11 liệt kê được chuyển đến đầy đủ. Hỏa điểu đếm hàng, 11 và lãnh dạ kiểm tra kỹ một lượt. Sau nửa đêm, chiếc xe Jeep đen chở ba gã mới xuất phát, đi về phía Nguyên Sơn Trấn. Sau khi giấu kín chiếc xe, ba người 11, mỗi người xách một bao lên núi, tưởng rằng sau khi ba đặc vụ của sở hai bị giết, tối nay khu này sẽ dày đặc canh gác, Nhưng thật bất ngờ, suốt dọc đường, các gã không hề gặp nửa bóng người, thậm chí cả một bóng ma cũng không thấy. Kỳ thật, đến bên rạch nước, lãnh giả mới lẩm bẩm. Trung Quốc đang giở trò gì vậy, ngay cả một con chó cũng không thấy. Hỏa điểu nhăn mặt. Không có ai, chẳng nhẽ không tốt, anh cũng muốn đại pháo máy bay tụ tập xung quanh chắc. Không phải không tốt, là có trò quỷ. Lãnh giả lắc đầu, nhất định đây là âm mưu. Khỏi cần bận tâm. 11 thay xong quần áo lặn, đeo bình dưỡng khí lên, nhét các trang bị còn lại vào túi chống nước bình thản. Sẽ không ai đến đâu. Hả? Lãnh giả không hiểu. Nghe ý cậu hình như biết trước bọn họ sẽ không cản chúng ta. Đầu tiên không chắc chắn, giờ thì khẳng định rồi. Dớ dẫn. Lãnh giả trợn tròn mắt gân cổ. Bây giờ thì tôi cũng khẳng định rồi, cần cốc gì đến cậu. Vừa một lúc gã lại hỏi. Nà Sở Nguyên, cậu bảo gì sao họ không đến? Chí ít cũng phải phái vài móng bám theo chúng ta một chút chứ. Không muốn đánh rắn động cỏ, còn hy vọng chúng ta và Quyết Mân Cô đánh nhau. Lãnh giả gật đầu, hiểu rồi, ngư ông đắc lợi chứ gì. Tôi đã bảo mà, chắc chắn là có âm mưu. Thiên hạ này làm gì có chuyện tốt như thế. Chết mấy người liền mà không thèm đói hoài. Hỏa điểu hùng một tiếng. Xong việc thì như Gia Cát Lượng, trước việc thì như Trư Bác. Nè tiểu tử, ngứa răng hả? Lãnh giả đang định lộng ngôn, hỏa điểu biết ý nhảy tùm xuống nước không thò đầu lên nữa. Chỉ còn lại những đợt sóng lăn tăn kéo sâu vào trong. Xem như ngươi chạy giỏi. Lãnh giả nghiến răng, nhảy xuống theo. Còn 11 tuần tra một lượt xung quanh, khi chắc chắn không có ai theo dõi mới từ từ lặn xuống. Vẫn là khoảng cách ấy, song có áo lặn và dưỡng khí đầy đủ, 11 rất thảnh thơi, đến bến đổ lần trước. Lãnh giả và hỏa điểu đã đợi sẵn, 11 ra hiệu thay trang phục. Ba gã tìm góc khuất, cởi bỏ đồ lặn, nhanh chóng mặc đồ chiến đấu vào, mang theo súng ống đạn dược. Đoạn theo yếu lĩnh đột nhập Khôn Lâm tiến tới. 11 chọn một cửa hang bước vào, lãnh dạ và hỏa điểu bám sát theo sau. Ba gã chẳng khác nào lũ chuột đi trộm thức ăn, rón rén, hết đi lại dừng, im lặng, tiến về phía trước. Đi được một đoạn 11 chực dừng lại, lãnh dạ và hỏa điểu cũng lập tức đình bộ, nép kính phía sau hắn. Lãnh dạ ghé mắt nhìn về phía trước, không thấy có gì bất thường, bèn ghé sát lại hỏi nhỏ. Sao không đi tiếp nữa? 11 hất hàm. Camera. Lãnh dạ gật đầu, chú ý quan sát, rốt cuộc vẫn không phát hiện được gì, chỉ đành hỏi lại, vị trí ở đâu? Một trên hai dưới, cả thảy ba chiếc, không có góc chết. Lãnh dạ trợn mắt thấp giọng, vậy làm sao đi tiếp? 11 chỉ lên trên đầu, lãnh dạ ngẩng đầu nhìn theo chỉ thấy là toàn đá tảng và thạch nhũ, đành nhún vai. Vậy là ý gì? 11 đáp, ba camera không có góc chết bên dưới, nhưng cái phía trên có khe hở. Lãnh giả lập tức hiểu ra, ý 11 là tuy bên dưới không có chỗ nào tránh được, song bên trên lại là góc chết. Thế nhưng, gã lại ngẩng đầu nhìn lên, ngào ngắn lắc đầu. Vách đá như vậy, dù có là người nhện cũng chưa chắc đèo được, huống hồ còn phải vô hiệu hóa mấy chiếc camera kia. Trừ phi đó là truyền thế của Thạch Sùng, bằng không thì gã đần ở nó mê. Nhưng điều 11 làm sau đó đã thực sự khiến lãnh giả và hỏa điểu cùng trố mắt ngay độn. Đầu tiên hắn dùng tay sờ một hồi vách đá hai bên, đoạn bất ngờ tay không chụp lấy những mỏm đá nhỏ nhô lên, chậm rãi trèo lên nóc hang. Nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì kinh khủng, bởi lãnh dạ và hỏa điểu cũng dễ dàng làm được. Điều không thể tin là sau khi trèo lên đến nóc hang cao chừng 5 mét, toàn thân 11 chợt giống như thạch sùng dính chặt vào vách đá. Hai bàn tay túm lấy những mỏm đá và thạch nhũ chĩa xuống bò đi. Hỏa điểu tròn xe đôi mắt, dụi mấy lần mới tin mình không nhìn nhầm, thở hắt một hơi. Mẹ ơi! Người nhện đến Trung Quốc khi nào vậy? Lãnh giả cũng chỉ biết lắc đầu ngoài ngoại, hình như là thạch sùng thành tinh rồi. Hai gã đưa mắt nhìn nhau, lại một lần nữa há hốc miệng ngẩng lên nhìn 11. Nhìn thêm một lúc, lãnh giả là người đầu tiên phát hiện ra sự lạ. Động tác của 11 không giống như con thạch sùng, cả người áp sát vào bờ tường bò đi, mà hắn chỉ dựa vào sức lực 10 ngón tay và hai mũi bàn chân bám lên vách đá đẩy người lên phía trước. Tuy có thể nhận thấy đôi chút môn đạo, song chuyện này nếu kể lại thì quả thực đủ khiến người ta rợn cả tóc gáy. Chỉ ít lãnh dạ là vô phương làm được như thế. Gã càng lúc càng nghi ngờ, trong nửa năm mất tích vừa rồi, liệu 11 có được kỳ ngộ gì đó không? Bản thân 11 thì không hề thấy quyền bí như lãnh dạ nghĩ, bởi cơ thể hắn vẫn chưa hồi phục lại trạng thái tốt nhất, thậm chí vẫn chưa thể vận dụng toàn lực, đặc biệt là cơ bắp trên người. Nếu căng lên quá mức thì toàn thân sẽ khá nhanh chóng mệt mỏi vô lực. Động tác bò trường này chẳng qua 11 chỉ sử dụng đặc tính bám dính của lo hoàng lực trong thái cực công phu và dị năng bẩm sinh của mình mà thôi. Kết hợp hai công năng đó, mượn ngón tay hắn trở nên như giác hút. Dù bề mặt nhẵn thính như thạch nhũ cũng có thể bám chặt. Từ nóc hang, 11 thận trọng bò một mạch đến chỗ lắp camera. Càng đến gần tốc độ hắn càng giảm xuống, tránh cho quần áo hay các phần khác của cơ thể bị máy quay chụp được. Mấy mét cuối cùng hắn như một con ốc sên, nhích lần từng ly. Đến gần với camera trên nóc hang, lấy chiếc máy mặc định gắn lên, đoạn lại tiếp tục bò về phía trước. Màn hình camera này như vậy đã hoàn toàn bị mù. Hình ảnh vĩnh viễn dừng lại tại một thời điểm cho trước. Dù có người nhảy múa thoát y ngay trước máy, trên màn hình giám sát vẫn không xuất hiện bất cứ thay đổi nào. 11 bò thêm mấy mét, mang theo bờ tường tuột xuống, đoạn ngoặt trở lại phá hỏng chốt, camera hai bên hành lang, rồi mới gọi lãnh dạ và hỏa điểu. Vừa tới nơi lãnh dạ hỏi ngay, cậu đã luyện thành tuyệt thế thần công rồi hả? 11 ngẩn ra một hồi, lãnh dạ khum tay bắt chước động tác bò. Chiêu bích thổ du này, cậu học từ khi nào vậy? Bích thổ du. 11 nghĩ một hồi, dường như chưa từng nghe qua môn công phu này, lắc đầu. Đây chỉ là lực bám dính trong thiềm cơ kình của thái cực. Thái cực? Đến lượt lãnh dạ ngây người, thái cực công phu thì gã không hề xa lạ. Chỉ cần là người Trung Quốc thì ai lại không biết thái cực. Trong Long Hồn cũng có không ít thái cực cao thủ, đặc biệt là ba người. Truyền nhân Dương Thức Thái Cực, biệt hiệu Thanh Đế. Truyền nhân Thần Thức Thái Cực, biệt hiệu Lôi Công. Và truyền nhân Võ Đan Thái Cực với biệt hiệu Kiếm Vũ. Cả ba người này thái cực công phu đều đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nghe nói thái cực là một trong những môn công phu thích hợp nhất để phát triển tiềm lực cơ thể con người. Nếu bị chịu bỏ công sức thì lâu cũng không quá 10 năm là có thể tiến vào đại thành chi cảnh. Thiềm tơ kình là một dạng phát triển của môn công phu này. Song không phải ai học thái cực cũng đều có thể luyện được. Thiềm tơ kình lấy nội công có tính xoáy ốc làm chủ, hình thành một khí trường xoáy tròn, hút chặt vật thể tiếp xúc với cơ thể. Thường sử dụng trong những đòn đẩy tay, giống như trong phim kiếm hiệp. Nhân vật chính khi kẻ địch tung đến một quyền là chỉ cần khẽ chạm vào cánh tay đối phương, nhẹ nhàng hất sang một bên. Cánh tay của địch thủ, thậm chí cả cơ thể sẽ đổi hướng theo một động tác đẩy hoặc kéo của nhân vật chính. Xem thì hoang đường, nhưng đó chính là công phu thiềm tơ kình. Có điều đánh chết lãnh dạ cũng không ngờ 11 lại vận dụng công phu đó để bò trên tường đá. Thiên tài đúng là thiên tài. Trường Tam Phong tái thế, e cũng phải mắt tròn mắt dẹt, tóc tai dựng đứng. Bởi lẽ dù đó là thái cực đại tông sư Trương Tam Phong, nếu không có thêm nỗ lực của dị năng băng khí thì cũng không thể bò trên vách đá nhẹ nhàng như 11 vừa rồi. Tuy trong lòng vẫn còn đầy thắc mắc, chẳng hạn như thái cực rốt cuộc làm sao lại có thể bám dính trên bề mặt tường đá, hay 11 đã thọ giáo danh sư thái cực nào. Song lãnh dạ và hỏa điểu hiểu rõ hiện tại đại cục là trên hết, cuối cùng đành cố nhịn thắc mắc trong lòng, lầm lũi theo 11 tiến vào trong. Lòng hang ngoằn ngoèo uốn lượn, hơn 300 mét vẫn chưa thấy tận cùng. Lối đi bên trong còn rẽ ngoặt lung tung tạo nên ảo giác khoảng cách rất dài. Cơ quan bám sát bố trí khá chu toàn. Trên đường đi ba người, 11 phải phá thêm ba camera tại hai chỗ sáng và một chỗ tối nữa. Thế nên họ không thể không thận trọng từng bước một. Chỉ cần một giây không cẩn thận để lộ lại là mọi công sức sẽ như đổ sông đổ bể. Khắp hang động chỗ nào cũng có dấu vết của rìu búa. Có lẽ là Quyết Mân Côi đục đẽo khai thông những ngã đường lớn ở nhỏ trong hang. Cách chừng 10 mét trên nóc hang lại lắp một bóng đèn, rồi xuống dưới sáng trưng như ban ngày. May mà suốt dọc đường, ngoài 4 điểm theo dõi thì không có đến một bóng người. Rẽ qua một ngách phía trong cùng, 11 chợt dừng phát lại. Hai mắt long lên đảo nhìn khắp bốn phía. Lãnh dạ và hỏa điểu cũng đồng thời dừng bước, nghi hoặc nhìn về phía cánh cửa kim loại trước mặt. Đó là một cánh cửa chỉ có khung mà không thấy cánh cửa. Như thể chủ nhân đã quyết định tháo khoáng hoan nghênh đến nhà tôi trộm đồ. Khung cửa kia có vẻ kỳ quái. Hỏa điểu nhỏ giọng hỏi. Nhìn kiểu gì thì cũng thấy là một khung cửa không có cánh cửa. Điểm duy nhất đáng chú ý là không phải bằng gỗ mà được đúc bằng thép. Quét sơn vàng. Nhìn qua vẻ mặt đăm chiêu của 11 và lãnh dạ, hỏa điểu cũng hiểu cánh cửa kim loại này chắc chắn có gì đó cổ quái. Lãnh dạ đảo mắt. Vận mệnh các cậu huấn luyện kiểu gì vậy? Không phải khung cửa mà là mấy giò kim loại MA32. Đây là trang bị của quân đội Mỹ nhưng cũng rất có hạn, chỉ các cơ quan bí mật mới được dùng. Hỏa điểu ngượng nghịu gãi gãi đầu. Lùm lại lãnh dạ rồi mới cãi. Vận mệnh chúng tôi là lính đánh thuê, đâu phải gián điệp hay đặc công. Đánh nhau trên chiến trường, hơi đâu mà học mấy thứ này làm gì? Đến lượt lãnh dạ đần mặt. Đúng là vừa rồi gã đã coi vận mệnh cũng giống như quỷ thủ. Kỳ thực tính chất hai tổ chức này hoàn toàn khác nhau. Quỷ thủ là một tổ chức hỗn hợp cỡ bự. Mỗi thành viên đều được đào tạo toàn diện, đến khi phát hiện sở trường mới tiến hành huấn luyện chuyên biệt. Trong khi quỷ thủ vì thế có đủ tư cách, đủ các ngành đặc công, gián điệp, sát thủ, nghiên cứu tình báo. Chỉ có những học viên lấy chiến đấu làm chính, không có sở trường gì nổi trội, thì sau khi tốt nghiệp mới vào lính đánh thuê. Vận mệnh thì hoàn toàn khác, bởi vốn dĩ họ là một tổ chức đánh thuê thuần túy. Phương thức sinh tồn của vận mệnh là nhận nhiệm vụ rồi chiến đấu để hoàn thành nhiệm vụ. Mọi thông tin tình báo cần thiết họ sẽ mua lại của các tổ chức khác, chẳng hạn như quỷ thủ. Một người chỉ biết đến chiến đấu như hỏa điểu, không hiểu gì mấy thiết bị này cũng là chuyện bình thường. Huống hồ đây còn là thiết bị cơ mật của quân đội, không mua bán được trên thị trường. Lãnh dạ lắc đầu thở dài, không biết than thở vì mình đã lỡ lời hay cảm thán cho vận mệnh. Một tổ chức đầy truyền kỳ như vậy lại không hề có tình báo riêng. Có điều nếu nghĩ thế thì đúng là lãnh dạ đã hiểu sai. Vận mệnh vốn là một tổ chức chiến đấu thuần túy, nhưng sau khi 13 tiếp quản, ông ta đã tạo ra một hệ thống tình báo của riêng mình. Song tình báo của 13 chủ yếu nhằm vào mấy thế lực lớn phương Đông. Bởi vận mệnh mai danh ẩn tích quá lâu, nên hiểu biết của lãnh dạ về họ cũng vô cùng có hạn. Thấy hỏa điểu vẫn hậm hực không thôi, lãnh dạ đành gượng cười mấy tiếng, đoạn hất hàm về phía khung cửa kim loại. Mấy giò thể kim loại MA32 là hệ thống nhận biết được trang bị cho quân đội Mỹ 6 năm trước. Có thể tự động cảm nhận được thẻ từ. Chỉ có mang theo thẻ từ có tần số tương ứng mới có thể đi qua. Bằng không nếu có người qua mà không nhận được thẻ từ, máy sẽ lập tức phát báo động. Hỏa điểu dùng miệng, vẻ bất cần. Phá tan nó đi, chẳng phải xong chuyện sao? Phá! Lãnh dạ khẽ hừ lên một tiếng. Nếu phá dễ như thế, cái này đâu có thể tồn tại đến bây giờ. Hỏa điểu nghĩ một hồi lại hỏi. Nếu không phải người mà là ruồi nhặng bay qua, chẳng lẽ nó cũng sẽ báo động? Nói đoạn đảo mắt nhìn xung quanh, như thể muốn kiếm một chút ruồi vứt thử vào xem sao. Nhiệt độ thể tích cơ thể. Lãnh dạ chỉ vào người mình giải thích. Nhiệt độ cơ thể người là hằng số, còn thể tích nữa, có bao nhiêu loài sinh vật có chiều cao như con người, mà nhiệt độ cơ thể cũng tương tự. Cái này có cả cảm ứng nhiệt và máy quét hồng ngoại. Khi có vật thể lọt qua, mà nhiệt độ và thể tích đạt một trị số nhất định, hệ thống sẽ phán đoán là con người, sau đó mới quét thẻ từ. Nếu một con chó chạy qua thì sao? Bốp! Lãnh dạ tự tát mạnh một cái vào trán, đau đớn rên rỉ. Ơi, nói chuyện với kẻ ngốc sao lại mệt mỏi như vậy chứ? Hỏa điểu hừ một tiếng. Biết hơn người ta mấy cái móng tay thôi mà, quên oan cái gì? Đừng có cãi nhau. Uy tín của 11 quả nhiên khác hẳn, vừa lên tiếng là hai gã lắm lời liền im bặt. 11 nhìn chằm chằm vào khung cửa kim loại suy nghĩ. Mấy giò MA32 đến nay sản xuất chưa đầy 5.000 chiếc. Quyết mần cầu sao có thể kiếm được chứ? Lãnh dạ nghĩ một lúc, đoạn thận trọng nói. Quyết Mân Côi vốn là tổ chức bí mật của tiểu Trung Quốc. Nếu là chính phủ họ đặt mua thì sao? 11 thấy có lý, khẽ gật đầu. Máy thăm dò thẻ từ MA32 là sản phẩm của 6 năm trước. Huyết Mân Côi thì ẩn náu ở đây đã mấy chục năm. Bắc rễ đã khá sâu dày, thậm chí cả trong chính phủ Trung Quốc, bí mật chuyển mấy thiết bị này sang thành công cũng không có gì lạ. Chỉ có điều chưa từng nghe nói. Tiểu Trung Quốc mua máy thăm dò MA32 bao giờ? Lẽ nào là đặt hàng theo một con đường khác? Hay quân đội Mỹ cố tình che giấu thông tin? Nhật Quốc và Mỹ từng hợp tác nghiên cứu chiến sĩ biến đổi gen. Chuyện Nhật lợi dụng quan hệ kiếm một vài thiết bị cao cấp của Mỹ cũng không phải là không có khả năng. 11 thực sự cũng không quan tâm đến chuyện này. Song trong lòng hắn lại sinh ra một suy nghĩ khác. Thấy 11 chỉ nhìn chằm chằm vào khung cửa kim loại. Lúc chau mày lúc lại trầm tư, lãnh dạ và hỏa điểu đứng cạnh không khỏi cảm thấy lo lắng. Qua mấy phút, cho rằng 11 khổ não vì chưa tìm ra cách qua được cỗ máy thăm dò kia, hỏa điểu đưa ra chủ ý. Chị bạn chúng ta đi lui ra, tìm đường khác. Bên ngoài đúng là có mấy ngã rẽ, bọn họ chọn đại một lối, không ngờ lại vấp phải con hổ ngáng đường khó chơi này. 11 lắc đầu, vô ích. Quyết băng côi, không thể không đề phòng. Những lối khác chắc chắn cũng có thiết bị tương tự. Lãnh giả há hốc mồm kinh ngạc. Vẫn là MA32 sao? Thứ này được sản xuất rất có hạn, bọn chúng kiếm đâu ra nhiều như vậy? Dù trả tiền, người Mỹ cũng chưa chắc đã chịu bán. Có một chiếc là đủ. Nhật Quốc vốn mạnh về điện tử, chỉ cần có một chiếc làm mẫu, hẳn có thể bắt chước chế tạo ra, chỉ là không biết hiệu quả như thế nào. Hỏa điểu thở dài. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tìm cách qua cánh cửa này trước đã. Nếu đúng thật như anh nói, các lối đi khác đều có cái này, vậy có phải chúng ta đừng hòng vào được không? 11 khẽ hừ một tiếng, đoạn cất bước tiến về phía khung cửa kim loại. Nhìn vẻ tự tin của hắn, hỏa điểu không khỏi đưa mắt nhìn lãnh dạ, có điều nét mặt lãnh dạ cũng đang đầy nghi hoặc. Muốn phá hỏng MA32 thì buộc phải tiếp cận khung cửa kim loại kia, nhưng trong vòng phạm vi 1 mét xung quanh đó đều được bao vây bởi vô số tia hồng ngoại, mắt thường không nhìn thấy. Chỉ cần vi phạm khoảng cách là thiết bị sẽ phát ra báo động. Hơn nữa loại tia hồng ngoại đặc chủng này, dù đeo kính thăm dò cũng không thể phát hiện. Chính vì lẽ đó, nó mới được quân đội Mỹ tin dùng. Nhìn bộ dáng 11, không lẽ hắn có cách phá hỏng MA32 mà không bị báo động? 11 dừng lại cách khung cửa kim loại chừng 1 mét. Chỗ này đã rất gần với phạm vi quét của máy. Nhích thêm chút nữa là hệ thống sẽ lập tức báo động. Vì 11 quay lưng về phía lãnh dạ và hỏa điểu, nên để cả hai đều không thấy, nhãn cầu mắt trái của hắn đã biến thành màu đen như mực. Từng tia hồng ngoại dày đặc, li ti đang hiện lên trên võng mạc, chính là những tia hồng ngoại quét của máy dò. Nếu lúc này lãnh dạ nhìn thấy chắc chắn sẽ giật mình toát mồ hôi, bởi lẽ rất nhiều tia hồng ngoại gần như đã chạm vào lông tơ trên mu bàn tay 11. Chỉ cần tay hắn khẽ run rẩy hoặc xê dịch một ly, đảm bảo trước khi rụt lại là hệ thống đã cảnh báo có người. Đáng tiếc lãnh dạ và hỏa điểu đều không thể nhìn thấy, nên sự lo lắng của cả hai đều giữ ở mức có hạn. Vô tri cũng là một dạng của hạnh phúc, có lẽ đúng là như vậy. Ngón trỏ 11 cuối cùng cũng khẽ điểm lên khung cửa, bề mặt kim loại lập tức phủ lên một lớp băng mỏng. Những tia hồng ngoại trong mắt trái 11 tức thì biến mất. 11 bình thản thu tay, như thể nguy hiểm vừa rồi chỉ đơn giản như đi toilet. Mắt khẽ chớp, nhãn cầu mắt trái lập tức trở lại bình thường. Hắn quay người gật đầu ra hiệu cho lãnh dạ và hỏa điểu vẫn đang ngơ ngác. Đi! 11 nhìn qua bức khung cửa kim loại mà không hề có chuyện gì xảy ra. Lãnh dạ ngây người rồi bàng hoàng sực tỉnh, sau đó mới hăng hái bước theo sau. Hỏa điểu thoạt nhiên không hiểu gì, ngơ ngác bước đến cạnh khung cửa nhìn ngang ngó dọc, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên lớp băng mỏng trên bề mặt khung cửa kim loại. Hai mắt hắn thẫn thờ chớp chớp, khẽ châu mày lẩm bẩm. Tổ dị năng long hồn quả nhiên lợi hại. Cùng lúc đó, tại một gian phòng trong căn cứ giữa lòng núi, nói là gian phòng cũng không hẳn đúng, bởi thực chất đó là một tiểu động tự nhiên. Mỗi một huyệt động trong căn cứ này đều là một phòng được tạo nên bằng cách khá đơn giản. Chỉ cần xếp một lớp gạch mỏng ngăn cách, trát thêm một lớp sơn keo trắng là trông không khác gì so với một gian phòng chung cư rồi. Gian phòng rộng gần 50 mét vuông này thuộc về các lão, trưởng lão phái thực quyền của huyết mân côi. Do không gian căn cứ có hạn, nhân số lại đông đảo, lại còn phải dành diện tích cho luyện tập và phát triển, nên chỉ mấy nhân vật cao cấp là được một mình sở hữu một phòng riêng. Còn lại thuộc hạ cấp dưới đều là mười mấy người chen chúc trong một hang động. Các lão đang ngồi nghiêm trang trước bàn, trên bàn đặt một chiếc gương, trong gương phản chiếu hình ảnh một khuôn mặt già nua sơ sát, chỉ đôi mắt thỉnh thoảng thoáng hiện lên vẻ thâm hiểm đầy dạ tâm. Nếu như có thể nhìn thấy bộ mặt này, chắc chắn 11 sẽ không khỏi giật mình, bởi các lão rất giống với sư phụ thần kiếm Lục Dương của hắn, ngoại trừ góc mắt bên trái nhiều hơn Lục Dương một nốt ruồi. Cũng vẻ già nua từng trải như thế, nhưng một đằng là cả đời chiến đấu vì đất nước, một đằng lại là hao tổn cạn kiệt vì đối thủ. Các lão cứ ngồi yên như thế, im lặng, nhìn chính mình trong gương, không hề động đậy, không biết đã bao nhiêu thời gian rồi. Trong gian phòng chỉ có một mình lão, kỳ dư nếu để người thứ hai trông thấy, không cho rằng lão mắc bệnh tâm thần phân liệt mới là lạ. Ai, già rồi. Rất lâu sau, các lão mới soi nhẹ lên bộ mặt đầy những nếp nhăn, nhếch mép cười khổ. Chỉ mới đây thôi, lão đã từng có địa vị chí cao ở trong kiếm tông, vậy mà bây giờ, e là một đứa trẻ con nít của kiếm tông cũng coi lão là phản đồ, chỉ hận một điều không thể một nhát đâm chết ngay tại trận. Dòng suy nghĩ cứ thế miên man trôi đi. Cốc cốc. Một thiếu niên chừng 12-13 trong lòng ôm mấy quả táo to, vừa gặm một quả vừa chạy như bay vào nhà. Thiếu niên không thể nói là anh tuấn, tướng mạo hết sức bình thường, làn da đen đúa, chỉ có thân hình trắng chắc là trông còn tạm được. Điểm đáng chú ý nữa là góc bên trái mắt cậu ta có một nốt ruồi đen. Nếu mọc ở trên mặt một cô gái chắc chắn là được xem là mỹ nhân, nhưng mọc trên mặt một nam nhân liệu có phải là nốt ruồi phong lưu không? Ghét. Thiếu niên dùng vai đẩy cánh cửa phòng khép hờ, chưa bước vào trong đã lớn tiếng gọi. Mẹ! Ấy! Cha! Không thấy mẹ trong nhà, chỉ có người cha nghiêm khắc mà hắn sợ hãi từ khi còn rất nhỏ. Người cha nhíu mày, lạnh lùng hừ lên một tiếng. Học tập thế hả? Còn ra thể thống gì nữa? Thiếu niên lúng túng đứng như trời trồng trước cửa. Vừa đi đâu hả? Thiếu niên đảo mắt nhìn khắp xung quanh, không thấy người mẹ vẫn thường chạy đến bên hắn mỗi lần bị cha trách phạt. Nhìn bộ dáng ấy, người cha trong lòng càng tức tối, bất chợt đập mạnh tay xuống bàn. Tao hỏi mày đó, điếc hả? Thiếu niên sợ giật bắn người, sò vai lý nhí. Cùng nhâm sư đệ, ra sau núi hái táo cho mẹ. Bóp! Câu nói chưa dứt, bàn tay to bản của ông bố đã vung ra, đẩy hắn loạn choạng ngã xuống. Mấy quả táo rơi khỏi tay, lăn lóc ở trên mặt đất. Người cha mặt càng xám lại, chỉ vào thiếu niên quát lớn. Hải táo hả? Mày suốt ngày chỉ biết có chơi bời, sau này làm sao phát dương quang đại võ học kiếm tông? Sao không học ngay đại ca của mày? Chịu khó bằng một nửa nó, kiếp này tao chết cũng nhắm mắt, đúng là đồ bỏ. Sao tao lại sinh ra thằng con như mày chứ? Thiếu niên cắn chặt môi không dám cãi, trong mắt đã rơm rớm nước. Người cha thấy thế càng nổi trận lôi đình, đập mạnh vào đầu hắn chửi rủa. Cút đi, đồ phế vật như mày, đừng để tao nhìn thấy lần nữa, cút ngay. Thiếu niên lau lau mắt, ngoan cường nhịn đau bò dậy, tiếc nuối nhìn mấy quả táo trên mặt đất, song lại không dám cúi nhặt, cuối cùng chỉ có thể ôm cái mặt sưng đỏ lưỡng thử bước ra. Đồ bỏ đi, lục thành công ta không có loại con như mày. Từ trong nhà vẫn không ngừng vọng ra tiếng chửi rủa cáu giận của người cha. Ta đã làm sai điều gì? Hôm nay là sinh nhật mẹ, đi hái táo tặng mẹ là có lỗi sao? Vì sao chứ? Vì sao trong mắt các người chỉ có Lục Dương? Vì sao từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ các người thực sự tìm ta lấy một lần? Ta cũng là con trai của ông kia mà, mở miệng Lục Dương, đóng miệng cũng Lục Dương. Ta là thứ gì chứ? Nếu đã không thích, vì sao còn sinh ra ta trên đời? Lục Thanh lòng đầy ấm ức đi đến đầu thôn, một mình ngồi ngay ra bên bờ ruộng. Thanh Quynh, một tiểu cô nương mặc chiếc áo màu hoa cà, tóc tết hai bím, nhí nhảnh chạy đến chỗ quán. Nhìn thấy cô bé vẻ ấm ức trên mặt thiếu niên bớt đi đôi chút, đợi cô bé đến gần mới gật đầu. Tiểu Qua. Liều Tán Hoa là con gái Liều Sư Thúc, từ nhỏ đã là một cô bé xinh xắn, người trong thôn ai cũng yêu quý. Cả cha Hoa Nhiên, người từng có thời gian suốt ngày vật vã tự hỏi sao mình không thể sinh con trai, giờ cũng đã cưng nựng cô bé bảo bối ở trong tay. Liều Tán Hoa nhảy chân sáo đến trước mặt thiếu niên, cúi xuống chớp chớp mắt nhìn dấu vết năm ngón tay trên má hắn. Lục Thanh vội quay qua chỗ khác, đưa tay che mặt. Liều Tán Hoa chu cái miệng nhỏ xinh, sư bá lại đánh huynh sao? Ừ. Thiếu niên tủi thân khẽ gật đầu. Đau không? Lục Thanh cười khổ. Không sao, quen rồi. Liều Tán Hoa thở dài một tiếng, có vẻ sợ đất bẩn không dám ngồi thẳng xuống, chỉ lồm lồm bên cạnh thiếu niên nói. Mỗi giờ nhìn thấy bá mẫu đi ra sau núi. Sau núi? Lục Thanh ngây ra một hồi, lúc đó mới hiểu chắc chắn mẹ hắn đang đi thăm đại ca Lục Dương rồi. Lục Dương là một gã võ sĩ, ngày nào cũng chỉ luyện công với luyện công. Vốn dĩ ai luyện thì luyện, cũng chẳng liên quan gì đến đệ đệ. Nhưng đột nhiên có một ngày, Lục Dương chợt nói phải tự mình sáng tạo ra kiếm tông võ kỹ như tổ tiên Lục Trường Minh năm xưa. Sau đó ngày nào cũng ra sau núi thỉnh giáo sư công, người vốn có kinh nghiệm võ học phong phú nhất, đồng thời cũng là người có tôn ti cao nhất trong môn phái. Dần dần Lục Dương chuyển luôn lên núi ở cùng sư công, từ đó rất hiếm khi xuống núi về nhà, gặp người nhà cũng chẳng nói được mấy câu. Chính vì vậy cha gã mới yêu quý, ví gã như bảo bối, từ nhỏ đến lớn đều là Lục Dương thế này, Lục Dương thế nọ. Có thứ gì tốt đẹp đều nghĩ đến Lục Dương trước. Nếu trong nhà chỉ có một miếng thịt, chắc chắn ông ta cũng sẽ để dành cho Lục Dương. Chưa bao giờ nghĩ gì đến phần Lục Thanh em trai gã. Lục Dương, cái gì cũng Lục Dương. Lục Thanh hậm hực nghiến chặt hai hàm răng. Phải rồi, Thanh sư huynh, chúng ta cũng lên núi đi. Tiểu Hoa sư muội chớp chớp đôi mắt to xinh xắn của mình thành khẩn nói. Lên núi, Lên núi làm gì? Đi thăm Lục Dương huynh, đã gần nửa năm rồi muội không gặp mà. Liêu Tấn Hoa không chút để ý sắc mặt khó coi của thiếu niên phàn nàn. Dương sư huynh giờ đã lên núi ở cùng sư công, đã lâu không chơi cùng chúng ta rồi, nhưng chúng ta có thể tìm huynh ấy để chơi mà. Thế nào, giờ chúng ta cũng lên núi đi tìm Dương sư huynh chứ? Thiếu niên giọng hầm hầm. Muốn đi muội cứ đi, ta không đi. À, muội đi một mình vậy? Liêu Tấn Hoa quay sang thiếu niên chợt lè lưỡi, nhỏ mọn, nói cho huynh biết, huynh không được học theo kiểu sư ca, lén lút chạy đi hất lẻo với cha muội. Thiếu niên trợn mắt tức tối, Lục Thanh ta là loại người như thế sao? Liêu Tán Hoa tâm tính trẻ con, nói rồi quên ngay, chỉ cười hì hì, chạy về phía sau núi. Đợi cô bé chạy xa, Lục Thanh mới phủi quần đứng dậy rón rén đi theo. Phía sau núi, nơi Lục Dương ở cùng với sư công không xa, chạy nhanh thì chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ là đến nơi. Liêu Tán Hoa vừa đi vừa nhảy nhót, hoàn toàn không biết Lục Thanh đang bí mật bám theo. Từ rất xa đã trông thấy một thiếu niên dáng hao hao Lục Thanh, đang đứng tấn dưới nắng, bên cạnh là một phụ nữ trung tuổi, vẻ mặt xót thương ngắm nhìn đăm đăm. Dương sư huynh. Liêu Tán Hoa từ xa xa vẫy tay, như bay chạy tới chỗ Lục Dương, trong khi đó Lục Dương chỉ liếc nhìn cô bé một cái khẽ gật đầu. Người phụ nữ nhìn thấy Liêu Tán Hoa, giật mình kéo cô bé lại. Tiểu qua, sao cháu lại lên núi? Chà cháu biết không? Xuyết. Liêu Tán Hoa ngón trỏ che trước miệng, điệu bộ hết sức đáng yêu. Bá mẫu, ngươi đừng nói với chà cháu đó. Ai, cháu thật là... Người phụ nữ trìu mến vuốt ve mái tóc của Liêu Tán Hoa cười. Đường núi khó đi, cháu nếu không cẩn thận bị thương, như thế chẳng phải càng khiến cha mẹ cháu lo lắng sao? Không đâu không đâu, chúng ta là người luyện võ, cơ thể rắn rỏi sao có thể bị thương chứ? Liêu Tán Hoa vỗ ngực tự hào. Người phụ nữ và Liêu Tán Hoa đứng một bên, thủ thỉ nói chuyện thường ngày. Thi thoảng cả hai lại liếc mắt nhìn Lục Dương, mồ hôi nhễ nhại dưới mặt trời gay gắt, song không hề nhúc nhích. Mỗi lần nhìn cậu ta, trong mắt hai người đều chứa đựng một thần thái riêng biệt. Ở người phụ nữ trung niên là vẻ thương yêu, còn trong mắt Liêu Tán Hoa là sự kính phục. Lục Thanh nấp sau một tảng đá phía xa, nghiến răng nhìn sang. Bất kể là mẫu thân hay Liêu Tán Hoa, chỉ cần họ nhìn Lục Dương một lần là trong lòng hắn lại thêm một lần căm hận. Đến khi Lục Dương thu công, Liêu Tán Hoa mới hớn hở nhảy đến bên cạnh, kéo tay gã gọi một câu ngọt lịm sư ca. Trong mắt người phụ nữ cũng chất chứa niềm vui, tiến lại gần, cầm khăn lau mồ hôi trên mặt gã. Vậy mà Lục Dương chỉ bình thản gật đầu không chịu mất lấy một câu đáp lễ. Không ai phát hiện bóng người cô đơn sau tảng đá. Khi Lục Thanh rời đi, cành cây bên cạnh bị vặn gãy gập không thành hình. Chỉ còn một lớp vỏ mỏng cố gắng níu giữ lại hai đầu, không biết bao giờ mới lành lại. Tận tối bà mẹ về đến nhà, biết cậu con trai út bỏ đi hái táo rồi bị cha đánh đòn, cũng chỉ nói qua vài câu, không an ủi Lục Thanh, càng không hỏi vì sao hắn không luyện công mà đi hái táo. Có lẽ trong mắt bà, thậm chí trong mắt Tiểu Hoa, Lục Thanh mãi mãi chỉ là một người thừa, mãi mãi không thể bằng được đại ca Lục Dương, từ nhỏ đã được cả môn phái coi là thiếu niên thiên tài. Tối hôm đó Lục Thanh không sao chợp mắt, chỉ cố dưới mặt ướt đẫm. Thời gian thấm thoát trôi qua, Lục Thanh đã là một thiếu niên 19 tuổi, Lục Dương chỉ lớn hơn cậu ta mấy tuổi. Hai người tuy không phải anh em song sinh nhưng lại giống nhau đến dị thường. Mấy năm nay, Lục Dương vẫn ở lại trên núi. Tuy sư công đã qua đời từ 4 năm trước, trên núi cũng chỉ là còn lại một mình Lục Dương. Song gã vẫn cái tính khí không chịu khuất phục ấy, cho rằng trên núi thanh tịnh, không thích có người quấy rầy, bắt đầu tự sáng tạo phá thiên kiếm quyết. Sau này cùng với hai đại tuyệt chiêu Thiên Lang Thập Tam Thức và Ngự Kiếm Quyết do Lục Trường Minh sáng tạo, được gọi chung là Kiếm Tông Tam Đại Tuyệt Học. Mẹ khuyên can mãi không được, cộng với kỳ vọng quá cao của cha, cuối cùng đành để mặc gã một mình khổ luyện trên núi. Lúc này Lục Dương đã đương nhiên là đệ nhất cao thủ của thế hệ thứ 37 Kiếm Tông, cộng với danh tiếng tuyệt học mà cậu ta tự sáng tạo được truyền ra ngoài. Nhất thời thanh danh đã lên đến đỉnh điểm, trong thôn không ai là không biết đến, tất cả mọi người đều tự hào về gã, thậm chí đã ngầm coi gã là tân tông chủ. Có điều Lục Dương càng được ca ngợi nhiều, hận ý của Lục Thanh đối với vị ca ca của mình lại ngày càng mãnh liệt. Dù là đi đến đâu cũng đều có người luôn miệng xì xèo bên tai hắn. Tiểu Thanh, đừng có suốt ngày lêu lổng chơi bời, hãy học đại ca cậu, đừng để anh cậu mất mặt chứ. Đúng, bất luận cậu ta làm gì, đều vĩnh viễn không thể bằng được anh trai. Nếu làm đúng thì cũng là điều tất nhiên, bởi lẽ hắn là em trai của Lục Dương. Nếu làm không đúng thì lập tức bị người ta thóa mạ. bởi hắn đã khiến Lục Dương mất mặt. Đại ca, cái gì cũng là đại ca. Đã mười mấy năm rồi Lục Thanh không có ngày nào ngủ ngon giấc, cứ nửa đêm là hắn tỉnh dậy luyện công. Điều đó đã trở thành thói quen mười mấy năm. Lục Thanh ta không thể kém hơn ngươi. Sẽ có một ngày ta bắt Lục Dương phải quỳ gối trước sự chứng kiến của tất cả Kiếm Tông. Vượt qua Lục Dương trở thành mục tiêu duy nhất trong đời Lục Thanh. Thế nhưng ông trời không có mắt, dù cho nỗ lực đến đâu hắn mãi mãi cũng không bằng Lục Dương. Chỉ ít trong mắt cha mẹ hay những người trong thôn, Lục Thanh luôn chỉ là cái bóng của đại ca hắn. Lục Thanh kiên cường nhẫn nhịn, nuốt tất cả những nhục nhã đó trong lòng, tin rằng sẽ có một ngày hắn nhất định vượt qua Lục Dương. Cho đến một lần không phải là chuyện võ công, nhưng lại khiến mọi giấc mơ của hắn sụp đổ. Tối hôm đó khi trở về nhà, hắn vô tình nghe thấy cha mẹ đang thì thào to nhỏ, bàn thân sự của Lục Dương và Liêu Tán Hoa. Với Lục Thanh rõ ràng đó là tiếng sét giữa trời quang. Từ nhỏ hắn đã là bạn thanh mai trúc mã với Liêu Tán Hoa, quan hệ giữa hai người trong thôn ai cũng biết được. Vì sao chứ? Vì sao cha mẹ biết rõ quan hệ giữa hai trẻ, vậy mà còn muốn làm mối cho Lục Dương? Người hoa muội thích là ta cũng thích hoa muội, các người không thể tàn nhẫn như vậy chứ. Lục Thanh lập tức xông đến Liêu gia, gọi Liêu Tán Hoa ra chất vấn, nhưng câu trả lời từ chính miệng Liêu Tán Hoa mới chính thức làm hắn sụp đổ. Thanh huynh, anh nói gì thế? Muội luôn xem huynh là anh trai mà. Bùng! Âm thanh tựa như sấm nổ bên tai. Anh trai, từ trước đến giờ đều là Lục Thanh tự huyễn hoặc mình. Lục Thanh chỉ thấy đầu óc trống rỗng, lẩm bẩm câu được câu chăng của Liêu Tán Hoa. Muội thích Dương ca là anh hùng. Cha muội nói Kiếm Tông không ai bằng được huynh ấy. Dương ca, Lục Dương, tại sao chứ? Lục Thanh không còn nhớ mình đã trở về như thế nào. Chỉ biết lúc tỉnh ra hắn đã thấy mình đã đứng trước cổng. Ngày ra nhìn khuôn mặt mình ở trong gương, Lục Thanh phát hiện bộ mặt của mình càng lúc càng trở nên tàn nhẫn. Lục Dương là anh, đều tại anh. Vì sao anh không chết đi? Anh đã cướp mọi thứ của tôi, gia đình của tôi, tiểu qua của tôi. Lục Dương, tôi muốn anh phải chết. Những gì tôi không giành được, anh vĩnh viễn cũng đừng hòng có được. Lục Dương. Hai tháng sau, trong tiếng cười vui vẻ và lời chúc phúc của các trưởng bối, Lục Dương và Liêu Tán Hoa đã ấn định hôn ước. Có điều Lục Dương mê kiếm thành si, phá kiếm quyết chưa hoàn thành. Vì thế hôn sự với Liêu Tán Hoa mới lần lửa hết lần này đến lần khác. Lục Thanh vẫn còn nhớ rất rõ. Tối hôm, đại ca Lục Dương và Liêu Tán Hoa đến hôn. Hắn đã đau đớn đến nhường nào, không dám đi nhìn khuôn mặt rạng rỡ e thẹn của Liêu Tán Hoa. Hắn tìm đến trong một góc tối, cả người run cầm cập, nốc hết vò này đến vò khác. Lục Dương, tại sao? Tại sao tất cả những gì tốt đẹp đều thuộc về anh? Cha mẹ yêu chiều anh, từ nhỏ đến lớn không hề hỏi tôi lấy một câu. Cả lúc tôi bệnh mẹ cũng chỉ quẳng cho gói thuốc tự uống. Cha lại càng chửi mắng tôi vô dụng. Tất cả những điều đó tôi đã nhịn trong lòng. Vì sao còn giành mất người con gái tôi yêu? Vì sao? Lục Dương, tôi hận anh! Tôi hận anh! Nỗi nhục anh gây ra cho tôi, nỗi đau anh mang đến cho tôi, sẽ có một ngày tôi bắt anh phải đền gấp trăm nghìn lần. Lục Dương hãy chờ đấy, những gì ta không có được, thà đạp đổ cũng không thể cho ngươi. Hết tập 110, cảm ơn chư vị đồ hộ đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Cái đoạn cuối của cái tập này là dạng như là Lục Thanh đang nhớ lại những gì trải qua giữa hai anh em của họ khi còn ở Kiếm Tông. Rồi xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đồ hữu trong các tập tiếp theo nhé.